thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 1.1, bắt trò chơi kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, hệ thống thần hào mạnh nhất đã được kích hoạt. Phần thưởng ngẫu nhiên của ngày hôm nay đã đến. Xin chúc mừng chủ nhà đã nhận được 1.000000 minh tệ. Số dư 9.755 tỷ minh tệ. Nhiệm vụ 1. Tiêu tiền lần thứ nhất. Chưa hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ. Số tiền tích lũy đã chi vượt quá 100.000. Phần thưởng nhiệm vụ. Thẻ hoàn trả chí mạng 1. Rượu tẩy hồn cửu U 10. Lúc 8 giờ sáng, Lâm Vũ bị giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Và không khỏi có chút bất lực. Hệ thống này luôn tồn tại kể từ khi xuyên đến thế giới song song này. Ngay từ đầu nhìn thấy mình kích hoạt thần hào hệ thống, làm Lâm Vũ mới sống lại có chút kích động. Tưởng rằng mình muốn ở cái này thế giới song song này sống một cuộc sống xa hoa lãng phí. Kết quả là, số tiền do hệ thống gian lận hố người này phát hành hóa ra lại là tiền âm phủ minh tệ. Khi chúng được rút ra, chúng đều là những đồng xu và tiền giấy ảm đạm do ngân hàng địa phủ phát hành. Nó không thể được lưu hành trên thế giới người sống a. Trong tuyệt vọng, Lâm Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài coi hệ thống này như thể nó không tồn tại. Ban đầu anh muốn đạt đến đỉnh cao của cuộc sống bằng cách đầu tư vào tiền ảo. Nhưng cuối cùng, trong thế giới song song gian lận hố người này, tiền ảo hoàn toàn không xuất hiện. Lâm Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi quyết định và muốn bước vào thế giới văn học nghệ thuật bằng cách tái hiện lại những cuốn tiểu thuyết và âm nhạc cổ điển từ kiếp trước. Nhưng sau khi kiểm tra thông tin, anh phát hiện ra rằng những người nổi tiếng và nhà văn mà anh có ấn tượng về việc vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Các lối tắt để người tái sinh kiếm tiền về cơ bản đã bị chặn. Lâm Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc học tập chăm chỉ, được nhận vào một trường đại học tốt và tiết kiệm được một khoản tiền nhờ công việc bán thời gian. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Lâm Vũ vốn định tìm một công việc trong kỳ nghỉ để kiếm thêm chút tiền. Nhưng sau khi bị hệ thống đánh thức vào buổi sáng và tắt bảng điều khiển hệ thống, một cái lời nhắc nhở mới xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Vũ. Xin chúc mừng, bạn đã đạt được đợt thứ 5 của tiêu chuẩn kiểm tra nội bộ cho trò chơi kinh dị. Chuyện trinh thám, đếm ngược để mở, 15, 59, 59. Một cái huyết văn xuất hiện ở trước mắt Lâm Vũ. Khác với cảm giác tự nhiên của hệ thống dường như đến từ linh hồn của chính mình, Lâm Vũ có thể trực giác cảm thấy rằng hai dòng chữ đẫm máu này không thuộc về hệ thống. Bởi vì hai dòng chữ này tràn ngập cảm giác kém cỏi hoặc kém cỏi so với hệ thống. Đây là cái quỷ gì? Lâm Vũ sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng là mình ảo giác. Sau đó hắn nhớ tới trên mạng đọc được một ít tin đồn. Hai năm qua, truyền thuyết thần bí tần suất tăng lên về những nơi khác nhau ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Một người đàn ông giàu có chết một cách bí ẩn. Một cộng đồng đột ngột biến mất. Một kẻ giết người thích lột da người. Thái độ chính thức luôn có phần mập mờ. Lâm Vũ đã xem bài đăng về trò chơi kinh dị vài lần. Những người được chọn sẽ bước vào một thế giới đầy ma quái để sống sót, nơi họ có thể có cơ hội điều khiển hồn ma và ma quỷ. Những sự kiện bí ẩn ở nhiều nơi là do sự trở lại của những cao thủ game kinh dị rằng trung tâm điều tra số 9 chính thức mới được thành lập cũng tồn tại để đối phó với các trò chơi kinh dị. Và những bài đăng này, không có ngoại lệ, biến mất rất nhanh. Lâm Vũ người đã quen với các thói quen, biết rằng một bài đăng biến mất càng nhanh thì càng có nhiều khả năng đó là sự thật. Phối hợp trước mặt hai dòng máu tươi văn tự, Lâm Vũ cũng xác nhận điểm này. Lam Tinh ở thế giới song song này cùng hắn thế giới trước kia lớn nhất khác biệt không phải là không có tiền ảo, mà là trò chơi kinh dị này đi, dòng chữ đợt thứ 5. Cũng xác nhận rõ điểm này, trò chơi kinh dị này đã tồn tại được một thời gian. 16 giờ sau, lúc nửa đêm, Lâm Vũ sắp bước vào trò chơi kinh dị. Thật sự là hố người mà. Lâm Vũ nhất thời cảm thấy bất lực. Bởi vì trò chơi kinh dị này, vô luận là nghe đồn hay là mới nghe tên, tuyệt đối là địa phương chỉ có vài cái chết, thậm chí là muốn mạng người thời thời khắc khắc đi. Mặc dù Lâm Vũ mơ hồ nhận ra rằng những đồng xu do hệ thống thần hào hố người của anh ta phát hành có thể được chuẩn bị cho trò chơi này, nhưng anh ta không chắc liệu điều này có cho phép anh ta ngồi lại và thư giãn trong trò chơi hay không. A, dù sao đó cũng chỉ là câu nói thông thường mà thôi. Nếu như trong đó yêu ma không nhận tiền chỉ ăn thịt người thì sao? Huống chi, nếu như phàm phu tục tử mà phạm tội rồi dùng minh tệ hối lộ quỷ, ngược lại khiến quỷ tự sát để cướp tiền thì phải làm sao? Đây đều là chuyện anh ta không biết, không khỏi nhăn mày nghĩ. Mặc dù hệ thống minh tệ khả năng có thể hữu dụng cũng là chuyện tốt, nhưng dù sao mình cũng không thể quá ỷ lại hệ thống. Lâm Vũ vẫn phải điều tra. Trò chơi kinh dị, trước đã, Lâm Vũ nghĩ như vậy và nhanh chóng kiểm tra thông tin trên Internet, và đúng như Lâm Vũ dự đoán. Mặc dù chính quyền đã chặn tin tức, nhưng không thể xóa tất cả thông tin. Đây cũng có thể là chấp thêm một cuộc đời mới cho những ai thực sự được trò chơi kinh dị lựa chọn. Chẳng mấy chốc, Lâm Vũ đã sắp xếp ra một số thông tin quan trọng từ các bài đăng khác nhau mà anh ấy đã xem. Đầu tiên, những con ma trong phó bản của trò chơi kinh dị không thể giết người tùy ý, hành động của ma và người phải tuân theo các quy tắc. Chỉ những người vi phạm quy tắc hoặc đáp ứng các điều kiện trong quy tắc giết ma của ma mới bị ma giết. Thứ hai, các quy tắc cơ bản trong ngục tối nói chung sẽ nhắc nhở bạn ngay từ đầu một cách trực tiếp và dễ thấy hơn. Tuy nhiên, cũng sẽ có những quy tắc ẩn nhất định. Thứ ba, độ khó của ngục tối và sức mạnh của hồn ma trong đó có số lượng quy tắc cơ bản có mối quan hệ nhất định. Ngục tối càng nhiều quy tắc thì càng khó sinh tồn, bởi vì việc thu thập thông tin tương đối khó khăn. Lâm Vũ đã mất gần cả ngày để làm việc. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, ngục tối ly kỳ cũng được mở ra. Cách chương.